Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3354. Ai nấy đều hiểu ra. Chắc là cây châm bạc của Lâm Chính đã ép lùi Phong Thanh Vũ. Chỉ có điều trong tình cảnh đó mà Lâm Chính vẫn có thể phóng châm bạc ra sao? Thật là đáng sợ. Sao chàng trai này còn trẻ tuổi mà đã kinh khủng như vậy chứ? Thần y Lâm, y võ của cậu quả thực không thể tin được. Khâm phục, Phong Thanh Vũ bình thản nói. Ông quá khen rồi, khinh công của ông cũng không tầm thường chút nào. Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh nói. Ha ha, xem ra hôm nay có kịch hay rồi. Để tôi so tài lại với cậu xem sao. Phong Thanh Vũ quát, thân hình lại động, hóa thành kình phong, xông về phía Lâm Chính. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Lâm Chính không thể nắm bắt được bóng dáng của Phong Thanh Vũ. Dường như ông ta đã biến mất khỏi phòng làm việc, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Bởi vì quanh người anh vẫn phảng phất một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Luồng sát khí đó giống như con rắn độc đang ẩn náu trong bụi cây xung quanh. Nó có thể bất ngờ nhảy ra bất cứ lúc nào, cắm phập chiếc răng chứa đầy nọc độc vào người Lâm Chính. Không được, cứ rằng có thế này. Lâm Chính thua là cái chắc. Tốc độ của anh không bằng đối phương. Một khi bị đối phương tìm được sơ hở, thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo. Phóng châm bạc ra xung quanh. Vèo vèo vèo, châm bạc như sao băng. Bắn ra xung quanh từ năm ngón tay của Lâm Chính. Tuy Phong Thanh Vũ có tốc độ cực nhanh, nhưng không thể đối phó được số châm bạc này. Lại thêm ông ta kiêng dè y thuật của Lâm Chính, lo châm bạc tẩm độc, nên không dám đón đỡ, chỉ có thể cố gắng tránh né. Nhưng cho dù là vậy, thì Lâm Chính cũng khó mà bắt được Phong Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Hừ, đúng lúc này, Lâm Chính bỗng tung người nhảy lên. Người nhà họ Lâm đang lùi đến cửa phòng đều sửng sốt. Không biết Lâm Chính định làm gì. Chỉ thấy Lâm Chính bỗng túm lấy trần nhà, sau đó dùng sức kéo trần nhà xuống, trần nhà sập xuống, đè bẹp mọi thứ. Phong Thanh Vũ đang di chuyển với tốc độ cao lập tức lùi lại theo bản năng để tránh trần nhà đang sập xuống. Nhưng hành động này của ông ta bị Lâm Chính nắm rõ. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, lập tức huy động tất cả tốc độ, xô đổ mọi thứ trước mặt. Lao về phía Phong Thanh Vũ, cách trương.